Vạn đạo Long Hoàng, chương 19, người xứng ư, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ngay tại Lục Binh sắp tới gần Lục Minh thời điểm, Lục Minh một bước bước ra, sàn nhà vang lên một tiếng nổ vang. Nhất cổ cường đại khí tức từ trên người Lục Minh bộc phát ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, Lục Minh đồng dạng một quyền oanh ra. Nhưng là một quyền này. So Lục Xuyên nhanh hơn. Phát sau mà đến trước. Nhanh như thiểm điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh, Lục Minh nắm đấm. Rắn rắn chắc chắc oanh tại Lục Xuyên đan điền lên. Cuồng bạo lực lượng phún dũng mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh, Lục Binh lập tức bị đánh bay 4-5 mét xa. Trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Trong miệng tiên huyết cuồng phun. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A-hát, đan điền của ta, tu vi của ta. Lục Minh, người rõ ràng phế đi tu vi của ta. Sau đó, Lục Xuyên phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tĩnh, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều cứng lại tại thời khắc này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, một chiêu phế đi Lục Xuyên. Không thể tưởng tượng nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. TAIYENCUATUI.net. Oanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chủ tọa lên, đại trưởng lão đột nhiên đứng lên. Sát khí lạnh như băng tóe phát ra. Vẻ mặt dữ tợn chằm chằm vào Lục Minh. Giận dữ hét, Lục Minh, người cái này tạp chủng. Người đã làm nên trò gì? Người đã làm nên trò gì? Người lại dám phế đi Xuyên Nhi tu vị. Ta muốn đem người nghiền xương thành cho. Nói xong. Đại trưởng lão theo chủ tọa lên nhảy xuống, như nhất quả đạn pháo giống nhau, hướng về Lục Minh đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Vân Hùng, người muốn làm gì? Bình đài thượng, Lục Vân Phong ánh mắt lạnh lẽo. Một trưởng đánh ra, cùng đại trưởng lão đối một chiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Vân Phong thân thể run lên. Hướng về sau liền lùi lại 5 bước, mà đại trưởng lão chỉ lui 3 bước. Lục Vân Phong, ngươi dám ngăn ta, chấm, đại trưởng lão gào thét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Vân Hùng, bây giờ là tộc hội. Ngươi muốn làm gì, vi phạm tộc quy sao? Lục Vân Phong hào không nhượng bộ. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão thường hay bất hòa. Hai mạch tranh chấp không phải một ngày hai ngày rồi. Lúc này có thể đả kích đại trưởng lão. Lục Vân Phong tự nhiên sẽ không để cho đại trưởng lão đơn giản thực hiện được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Vân Hùng, lui ra, chủ tọa lên, nhất cái hạch tâm trưởng lão quát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại trưởng lão diện mục dữ tợn vô cùng. Hướng về hạch tâm trưởng lão nói. Chư vị trưởng lão, các ngươi xem, Lục Minh kẻ này, ra tay như thế ngoan độc, rõ ràng phế đi Xuyên Nhi tu vị, nhất định phải nghiêm trị. Nghiêm trị, Lục Vân Hùng, ngươi là tới khôi hài đấy sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười lạnh nói. Vừa rồi rõ ràng là Lục Xuyên muốn phế tu vi của ta trước đây. Chẳng lẽ ta không thể hoàn thủ rồi hả? Hơn nữa luận võ, tự nhiên sẽ có tổn thương. Không thể tránh được, đây là ngươi tự ngươi nói đấy. Ngươi hắn nói gì lời nói là nói láo a hát. Thằng chó con, ngươi nói cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại trưởng lão khí trên mặt cơ bắp thẳng run. Ngươi gì đó ngươi? Còn không vội vàng đem ngươi phế vật nhi tử dẫn đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh quát lớn, quá cản rỡ, thật là bá đạo. Lục Minh rõ ràng dám trước mặt nhiều người như vậy quát lớn đại trưởng lão. Quả thực là to gan lớn mật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng đây là hắn cố ý gây nên. Hắn liệu định, bây giờ là Lục gia tộc hội. Nhiều người như vậy nhìn xem. Trưởng lão viện hạch tâm trưởng lão. Tuyệt đối sẽ không lại để cho đại trưởng lão sằng bậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, hắn hiện tại biểu hiện. Hơn phân nửa đã tiến vào huyền nguyên kiếm phái mấy vị sứ giả pháp nhãn. Cho dù đại trưởng lão thật sự muốn hắn như thế nào đây? Mấy đại viện sứ giả cũng chưa chắc đáp ứng. Cho nên, Lục Minh Tư kiêng nể gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại trưởng lão khí thiếu chút nữa thổ huyết. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ. Mang theo bị phế Lục Xuyên. Rơi xuống bình đài. Thằng chó con, chờ thêm tộc hội, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Còn ngươi nữa mẫu thân. Đại trưởng lão trong nội tâm giống to. Trong mắt sát cơ không chút nào che giấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh quay người, nhìn về phía Lục Giao. Thản nhiên nói, hiện tại, tới phiên ngươi. Lục Giao nhíu mày, không nói gì, chỉ là ánh mắt. Lại âm trầm vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh chiến lực vượt quá sự liệu của nàng bên ngoài. Nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác. Chuyện ngày hôm nay có chút không tại trong lòng bàn tay của nàng rồi. Hai người bốn mắt tương đối. Đại chiến hết sức căng thẳng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diễn võ trường bốn phía. Ánh mắt mọi người đều gắt gao chằm chằm vào trên chiến đài hai người. Lục Giao, thức tỉnh 5 cấp huyết mạch, 15 tuổi, đã thông 2 cái thần mạch. Huyền Nguyên kiếm phái tứ đại viện vì nàng mà đến. Nàng trên người có quá nhiều quầng sáng. Có thể nói là phong hỏa thành lịch sử thứ nhất. Cũng không đủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lục Minh, từng đã là Lục gia phế vật. Nhưng là hôm nay nhưng lại ngay cả liền cho người khiếp sợ. Dung động, khảo thi ý chí, du ngoạn sơn thủy liệt diễm cầu thang, như nhàn nhã dạo chơi. Thậm chí đã thông 3 điều thần mạch, cũng có thể nói tại phong hỏa thành trong lịch sử. Đã là lần đầu tiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, vừa rồi, còn một chiêu liền đánh bại Lục Xuyên. Chấn kinh tất cả mọi người con mắt. Hai người này rốt cục muốn giao thủ. Thắng bại hội là như thế nào đâu này? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả mọi người một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào. Kể cả tứ đại viện sứ giả, Lục gia 7 vị hạch tâm trưởng lão, mà đại trưởng lão càng là hai mắt trừng tròn xoe. Trong mắt sát cơ không ngừng lập loè. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vù, trên chiến đài, Lục Giao dẫn đầu xuất thủ trước rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng thân hình khẽ động, phiên trọng yếu hồng, hướng về Lục Minh vọt tới. Như ngọc trên bàn tay, tản ra màu đỏ rực hào quang. Một trường hướng về Lục Minh kích xuống. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thắt lưng uốn éo, viêm long quyền oanh kích mà ra. Phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quyền cùng trường tương giao, cường đại sức lực khí bắn ra bốn phía mà ra. Mà Lục Minh cùng Lục Giao, thân hình đều là run lên, hướng về sau liền lùi lại 3 bước. Chiêu thứ nhất, cân sức ngang tài, võ sĩ 4 tầng, xem ra 2 tháng này. Đoan Mộc gia cho Lục Giao tài nguyên không ít a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một phát tay, Lục Minh cũng cảm giác ra Lục Giao tu vị. Võ sĩ 4 tầng, chỉ là 2 tháng mà thôi. Lục Giao tu vị liền tăng vọt đến võ sĩ 4 tầng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này ngoại trừ nàng 5 cấp huyết mạch thiên phú. Đoan Mộc gia cho tài nguyên đã tuyệt đối không nhỏ. Nhưng lúc này, Lục Giao trong nội tâm càng kinh, bởi vì nàng phát hiện, Lục Minh tu vị tại võ sĩ 3 tầng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngắn ngủn 2 tháng. Lục Minh rõ ràng liền từ nhất cái chân khí không thể cô đọng phế vật. Tu luyện đến võ sĩ ba tầng. Không thể tưởng tượng nổi. Không, ta muốn nghiền áp hắn. Lục Giao trong nội tâm giống to. Khanh một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang hóa thành một đạo cầu vồng. Hướng về Lục Minh đâm tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Giao hoàng cấp hạ phẩm vũ kỹ. Cầu vồng kiếm pháp. Lục Giao, đáng tiếc ngươi tu luyện không tới nơi tới chốn. Lục Minh nhàn nhạt thanh âm vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa sải bước ra, liền tránh khỏi Lục Giao kiếm quang. Lại một quyền oanh ra. Quyền phong gào thét, dồn thẳng vào Lục Giao mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Giao bất đắc dĩ. Chỉ có thể trở lại phòng thủ. Oanh, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh liên tục ra quyền. Đem viêm long quyền pháp phát huy đến mức tận cùng. Lục Minh chân khí, bất kể là hùng hậu vẫn là cô đọng, đều là bình thường chân khí gấp 2. Thi triển viêm long quyền, có một loại cứng rắn vô đối khí thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa rồi chiêu thứ nhất, Lục Minh chỉ có điều thi triển ra 5 thành lực lượng mà thôi. Mà lúc này, 10 thành, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lúc nhất thời, Lục Giao bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Lục Giao, này thực lực của ngươi sao? Thật sự lại để cho ta thất vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa mới, ngươi không phải nói muốn ta trước ra nguyên hình sao? Nguyên lai ngươi chỉ là ngoài miệng nói mà thôi đấy sao? Xuất ra thực lực của ngươi a, thực lực như vậy. Còn muốn chấp trưởng Lục gia, ngươi xứng sao? Lục Minh ánh mắt như điện, trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm truyền khắp toàn trường, khiến cho toàn trường một mảnh sôi trào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Giao, cái này thiên chi kiều nữ, rõ ràng bị Lục Minh bức liên tục rút lui, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Lúc này nếu như không phải tận mắt thấy, thật sự khó mà tin được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Giao cắn bờ môi, ánh mắt biến càng ngày càng lạnh, khẽ kêu nói: Lục Minh, ta liền lại để cho ngươi nhìn ta thực lực chân chính. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Giao sau lưng, lóng lánh ra mảng lớn ánh sáng màu đỏ. Sau đó, một tiếng nhẹ minh, một cái màu đỏ rực vân tước ngưng tụ mà ra. Tại vân tước phía trên, có 5 đạo huyết sắc mạch luân. Đây là huyết mạch của nó. 5 cấp huyết mạch, ngay sau đó. Vân tước bay thấp đến Lục Giao trên người, cùng Lục Giao dung hợp. Lục Giao khí tức lập tức tăng vọt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết mạch bộc phát. Đây là huyết mạch một loại vận dụng, có thể làm cho võ giả thực lực mức độ lớn tăng thêm. Huyết mạch đẳng cấp càng cao, tăng thêm lại càng lớn. 5 cấp huyết mạch, trọn vẹn có thể tăng thêm 5 thành thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thử, Lục Giao thân hình khẽ động, như một đạo màu đỏ tia chớp, hướng về Lục Minh đánh tới. Kiếm quang trực chỉ Lục Minh chỗ hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy thì nhiều lần, so ai kiếm pháp lợi hại không? Lục Minh bình tĩnh cười. Sau lưng hắc phong kiếm ra khỏi vỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc phong kiếm lập tức hóa thành từng sợi lưu quang, hướng về Lục Giao chém tới. Lưu quang kiếm pháp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. D A N G G hai kiếm chạm nhau. Lục Giao kiếm thế trực tiếp bị đánh tan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, tùy theo mà đến đấy. Đúng là Lục Minh không ngớt không dứt kiếm quang, hoàn toàn bao phủ Lục Giao toàn thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Giao chỉ có thể kiệt lực ngăn cản, áp chế, hoàn toàn áp chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Giao tuy nhiên tu vị cao hơn Lục Minh, còn bạo phát huyết mạch, nhưng ở trên lực lượng, y nguyên bị Lục Minh hoàn toàn áp chế. Ba điều thần mạch, tăng thêm chiến long chân quyết chân khí, hoàn toàn nghiền áp Lục Giao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn 10 chiêu về sau. Thử, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh kiếm quang như tia chớp thông thường xuyên thấu mà qua, đâm thẳng Lục Giao cổ họng. Lục Giao sắc mặt tái nhợt, căn bản vô lực trốn tránh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ khắc này, tất cả mọi người tâm đều nhấc lên. Lục Giao, một đời thiên chi kiều nữ, muốn vẫn lạc sao? Chấm, vù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên, Lục Minh ngừng lại, lạnh như băng mũi kiếm, chống đỡ tại Lục Giao trên cổ họng. Mũi kiếm lạnh như băng cảm giác, cùng với Lục Minh lạnh lùng sát ý, lại để cho Lục Giao trong mắt dần hiện ra vẻ sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này thời khắc này, Lục Giao đầu trống rỗng. Nàng minh bạch, nàng thất bại, Lục Giao thất bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh toàn thắng, quá kinh người, thật sự là không nghĩ tới a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, bị gạt, chúng ta đều bị Lục gia lừa. Về sau ai còn nói Lục Minh là phế vật, ta liều với hắn. Bốn phía, một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.